Rất vui chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Động Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong lịch phát sóng buổi trưa lúc 12 giờ ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nghe Âm Dương Song Hành, tác giả Trần Thu Huyền, tập thứ 2. Mời tất cả quý thính giả cùng lắng nghe nhé. Ông Tỉnh vừa lái, vừa kêu vợ bám vô và ôm cháu cho cẩn thận. Bà Tỉnh sợ cháu lạnh, kéo mền che cho kín hơn một chút, rồi bám vào sau chồng mình, căn dặn: "Nè, ông chạy chậm thôi, cách có mấy cây số mà chạy bạc mạng vậy?" Ông Tỉnh không ngoái nhìn mà đáp lại: "Bà nhiều chuyện vừa thôi, ôm cháu nó cẩn thận đi, tôi không có khùng đâu mà nói như vậy." Ông thiệt là. Xe cứ thế chạy đi. Lúc gần tới bệnh viện huyện thì có một chiếc xe hơi vụt lên chạy song song. Tài xế xe tải kéo kính xe xuống, nói với ra bên ngoài: "À, ông bà trớt đồ gì phía sau kìa, quay lại mà nhặt lên đi, không tới nơi lại thiếu đó." Ông Tỉnh cúi đầu nhìn vào giỏ sách dẫn kính khóa thì vội đáp: "Chúng tôi không trớt gì cả, chỉ mang mỗi cái giỏ vẫn còn đây." "Ủa, cháu thấy rõ đồ ông bà trớt mà." "Rồi rồi, dù sao cũng cảm ơn chú nha." Anh tài xế lắc đầu rồi kéo cửa kính lên tăng ga vút đi. Ông Tỉnh thì vẫn chạy nhanh cho kịp tới nơi, và không quên nhắc vợ ở phía sau phải ôm thằng cháu nội cho cẩn thận. Lại nói sáng nay, sau khi cắt cỏ ở vườn xong, Hằng lại vô bàn học ôn lại bài. Từ gian nhà trong có tiếng của mẹ Hằng nói với cha: "Bữa nay mẹ ra hợp tác xã có công chuyện, có lẽ về trễ đó. Xíu con cứ ăn cơm trước rồi đi học nha." "Dạ." "Đợi ít thời gian nữa đi, ba con nhận áp tải tàu chở gạo về hợp tác xã. Lúc đó có tiêu chuẩn sẽ nhận hay đổi được vật dụng đó." "Ủa, ba nhận áp tải tàu chở gạo về có hợp tác xã hả mẹ? Vậy là ba phải đi làm xa nhà rồi." "Cũng không chắc nữa con, bởi còn đợi sau khi kho mới hoàn thành thì ba con mới biết công việc cụ thể như thế nào." Khi nghe mẹ nói tới cái kho mới khiến cho Hằng càng ngạc nhiên. "Ủa, mà huyện mình xây kho mới sao ạ?" "Ừ, xây ở cái bãi đất trống cuối làng đó, chỗ ấy giáp với sông Du. Thôi coi nhà lo cơm cháo rồi đi còn đi học đó." "Dạ, nhưng..." Mẹ Hằng nói xong rồi mau chóng cùng ba trời đi, không kịp để cho cô hỏi thêm gì. Hằng suy nghĩ mãi, không biết cái bãi đất trống mà mẹ nói có phải là bãi đất bỏ hoang ở gần đình hay không. Hằng đột nhiên nhớ ra và giật mình. Có lần thằng Nam còn bảo sắp có người tới đó ở, nó đã biết trước điều này hay sao? Nhưng tại sao cô không nghe nhỏ bạn Hằng ngủ nói cái gì? Chẳng phải có chuyện gì ở làng là ba của nó luôn là người được biết đầu tiên hay sao? Hằng quyết tâm chiều nay tới trường, nhất định phải hỏi nó chuyện này mới được. Nghĩ tới đây, không hiểu sao Hằng lại nhớ tới đứa bé kia sau cái lần vấp té và được bà Mùi dùng chuỗi tràng hạt đuổi đi, thì Hằng không còn thấy nó nữa. Mà không gặp lại cũng tốt, chứ mong gặp lại có khi nó lại theo phá. Ngước nhìn lên bầu trời trong xanh, lại có hiu hiu chút gió thổi vào từ cửa sổ. Bỗng dưng Hằng có cảm giác mỏi mắt quá chừng, muốn cắp cuốn sách đi vô rửa mặt. Nhưng không hiểu sao cô đã gục xuống bàn ngủ mất đi từ lúc nào rồi. Trong cơn mơ màng, Hằng thấy mình đi ra vườn hái cây bạc hà với ít rau muống để lát nấu nồi canh chua. Đang khơm khơm cúi xuống hái thì đột nhiên có tiếng cười khúc khích phát ra. Chị ơi. Trước mắt Hằng chính là đứa bé đó. Đôi mắt vẫn còn đỏ trực, trên tay có rất nhiều bánh trái màu sắc sặc sỡ, giống như mấy cái đồ bánh kẹo mà nhà thằng Nam trưng đồ cúng hôm rằm tháng 7. Hằng vội buông nắm trao ra rồi nói: Em là ma phải không? Thôi đừng có hù chị nha, chị không sợ đâu. Em biết chị không sợ mà, bữa nay em vui lắm, chị ăn bánh đi. À, em nói nhà ở bãi đất sau bụi tre hả? Sao chị lại không thấy chứ? Đứa bé vẫn còn chìa tay ra cái bánh đưa cho Hằng mà cười cười nói: Cảm ơn chị đã không sợ em, chị ăn bánh đi rồi em nói cho. Hằng nhận lấy cái bánh, nhưng còn chưa bóc vỏ ngoài ra thì đứa bé bỗng nhiên bỏ chạy đi. Vừa chạy nó vừa cười lên khanh khách. Hằng vội vã đuổi theo: Nè, đứng lại, chào chị với. đứa bé vẫn chạy. Nó chạy một mạch tới cổng nhà ông Tỉnh thì mới chịu dừng. Nó nhìn Hằng một cái rồi vụt biến mất đi. Hằng choàng tỉnh thì thấy mình đang nằm bò ra bàn học. Cô nhận ra mình vừa nằm mơ, nhưng lại rất băn khoăn, không hiểu sao chỉ là một giấc mơ thôi mà lại thấy nó y như thật vậy. Vớ lấy cái áo khoác, Hằng lại đi ra ngoài vườn hái rau. Nhưng tâm trí thì cứ nghĩ tới giấc mơ vừa rồi, trong lòng thấy bất an đến khó chịu. Hằng liền để cái rổ rau chỗ sàn nước rồi đi qua nhà ông Tỉnh. Mới tới đầu hiên nhà, Hằng đã thấy chị con dâu ông dáng vẻ thấp thỏm trông về hướng đường làng. Bữa nay đàn chó nhà ông Tỉnh không sủa như mọi lần khi có người đi ngang qua. Chúng chỉ nằm cuộn mình thu lưu bên vệ cửa. Hằng bước lại gần cất tiếng hỏi. À, có chuyện gì mà sao nhìn chị lo lắng quá vậy? Ừ, ông bà đưa cháu lên huyện khám á, là chạy bằng xe máy. Nãy giờ chị nóng lòng quá à. Nghe nói ông Tỉnh chạy xe máy, Hằng chợt giật mình. Như vậy bảo sao mà không lo cho được. Đã láng giềng bao lâu, Hằng lạ gì cái tính của ông ta. Nhất là cái khoảng chạy xe máy thì ai cũng phải né ra. Ông Tỉnh vừa chạy nhanh vừa loạn choạng, nhìn rất là sợ. Hằng nhìn chị rồi trấn an. Dạ chị chớ có lo lắng quá, chắc ông bà về bây giờ đó. Nhưng mà sao không lên bệnh xá mình khám cho gần ạ? Cháu nó uống thuốc ở đó mấy bữa nay rồi mà vẫn còn nóng hoài à, nên hồi sáng ba chị mới nhất quyết đi. Quyết xong là lấy xe đi liền luôn vậy đó. Ông cưng cháu nội quá chị ha. À, vườn còn ngò gai không hả chị? Cho em xin một ít nha. Ừ, ngoài vườn còn nhiều lắm, em ra hái về ăn đi. Ruột gan của chị cứ như lửa đốt đó. Lát về nhớ khép cổng giùm chị nha. Rồi chị quay bước đi vô trong. Hằng điên ra ngoài vườn vờ hái cọng ngò gai về nấu bát canh chua, dù cho ở nhà vẫn còn. Lại nói khi tới bệnh viện huyện, ông bà Tỉnh, người thì ôm cái chăn bọc cháu, người thì mang giỏ sách, vội vã chạy vào phòng khám mà gấp gáp nói. Ở cháu nội tôi nóng mấy bữa nay rồi, bác sĩ khám cho cháu nó đi, lấy thuốc tốt đắt tiền giùm tôi nghe. Nữ bác sĩ nghe nói thì đứng lên đi lại gần bà Tỉnh. Cô chạm tay lên cái mền cuốn tròn rồi nói. Ông bà để con thăm khám, coi cháu nó bị như thế nào mới biết mà kê thuốc. Đúng bệnh đúng thuốc á, thì mới khỏi được, chứ không hẳn cứ thuốc đắt tiền là tốt đâu. Nhưng mà cháu nóng mà ủ kín như thế này sẽ làm tăng nhiệt đó. Bà đặt cháu xuống giường kia giùm con nha. Bà Tỉnh lúc ấy mới hé mở cái mền ra thì giật thoát mình. Cái nón che chớp mà khi nãy ở nhà bà đội cho cháu nội đã bị đẩy tít lên trên xẹp lép rồi. Các người bà cứng đờ, trung chạy đến chết lặng đi. Ở kế bên, ông Tỉnh vội đáp lời bác sĩ. Tôi chạy xe máy từ dưới xã lên, đường xa mới sợ cháu nội nó lạnh nên mới bọc cái mền vậy gì đó. Rồi ông quay sang trừng mắt nói với vợ. Ở cái bà này, không nghe bác sĩ nói giờ đặt cháu qua giường hay sao? Sao còn đứng thượng người ra đó vậy? Thiệt tình à. Bà Tỉnh mặt mày tái xanh tái mét, đứng như trời trồng. Bà trung lẩy bẩy thõng cả hai tay xuống. Cái mền trơi xuống đất, cái nón che thớp cũng trơi qua một bên, nhưng không có đứa nhỏ nào cả. Ông Tỉnh cuống cuộn túm áo chợ mà gào lên. Cháu nội đâu? Cháu nội tôi đâu? Nó, cháu. Trời ơi là trời, tôi hỏi bà, cháu của tôi đâu? Bà bồng cháu kiểu gì mà bây giờ không thấy là sao? Tôi như đoán được chuyện gì xảy ra, nữ bác sĩ vội chạy ra bên ngoài tìm kiếm ở khoảng sân rộng. Kiếm hoài nhưng không có đứa trẻ nào bị rớt ngoài sân hết. Nữ bác sĩ nhanh chóng trở lại thì kịp lúc ông Tỉnh đi ra. Cháu tôi có lẽ bị rớt trên đường tới đây đó. Đã có người kêu mà chúng tôi không tin. Giá mà lúc đó tôi chịu dừng lại, trời ơi cháu của tôi. Trời đất, vậy để con đi cùng với ông. Bác sĩ à, vô coi bà ấy giùm tôi đi, tôi phải đi tìm cháu tôi đã. Ông Tỉnh nói rồi vội vã đi ra chỗ để xe, nổ máy phóng vụ đi. Trở lại đoạn đường ban nãy đã đi qua, ông Tỉnh đang nheo mắt nhìn thì thấy đằng trước có một đám đông đang tụm lại. Ông tính chạy tới đó thì bỗng dưng có ai đó chặn ngang, làm cho ông phải thắng xe gấp gáp. Kề bánh xe là một đứa trẻ có đôi mắt đỏ rực. Nó cười cợt nói. Ông đi tìm cháu nội phải không? Sao mày biết? Tao không có thời gian giỡn với mày đâu. Mau tránh đường cho tao. Cháu không có giỡn đâu. Cháu không ở đằng kia kìa. Nó đang đợi ông tới đó. Đứa trẻ liền đứng lên. Nó chỉ tay về cái bờ ruộng gần đó. Ông Tỉnh nhìn theo. Chẳng phải là cháu nội của ông hay sao? Nhưng có chút xíu đã biết đi rồi, và còn nhún nhảy nữa. Quảng hốt ông mới vụ ga đuổi theo. Càng đuổi tới gần thì đứa trẻ ấy lại càng vụt cách xa, và cuối cùng nó biến mất vào trong đám đông đang nhốn nháo kia. Tiếng của ai đó cất lên đầy đau xót. Tội nghiệp không? Còn cháu nhà ai mà sao khổ dữ vậy? Chúng tôi đợi cũng khá lâu rồi mà không thấy người nhà nào tới nhận hết. Tội quá. Không biết trời té kiểu gì mà úp mặt xuống ruộng như thế này. Xíu nữa là bị máy cày xới trộn chung với đất luôn rồi. Nghe đến đó, đầu óc ông quay cuồng. Ông Tỉnh quỵ xuống ngã gục đi. Không lâu sau thì ông bà Tỉnh và xác đứa cháu nội cũng được đưa về nhà. Ai cũng đau xót cho đứa trẻ yếu mệnh đó. Nó chết vì nghẹt thở. Hai bên hốc mũi lấp đầy bùn đất. Đám tang cũng diễn ra ngay sau đó. Nghe đâu em gái của ông Tỉnh cất công đi coi thầy ở trên miền núi. Thầy nói vì đứa trẻ còn nhỏ nên chỉ cần đào sâu, chôn chặt một lần, và không được để trong nhà 3 ngày như lâu nay người làng vẫn thường làm. Mọi thủ tục đã xong, chỉ còn đợi tới ngày mai đưa xác của đứa nhỏ đi chôn. Thì tối đó, thằng Đặng bỗng dưng chạy tới, giật giật lá cờ tang mà cười lên ha hả. Nó cười ngặt nghẽo, rồi níu triểu gãy luôn cả cái cây treo cờ. Trong nhà, tiếng bà Dung, em gái của ông Tỉnh quát tháo lên. Nè nè nè, mày làm cái gì vậy thằng kia? Con cái nhà ai mà lại đi phá phách như vậy? Cái thằng quỷ nè, tao nói mày không nghe hả? Thằng Đặng thì vẫn cười ngặt nghẽo không nói gì. Ông Tỉnh mặt đỏ tía tai, lao ra ngoài, đá cho người nó mà la lớn. Sao mày dám giật cờ xuống? Bộ mày đuôi hay sao? Mà không thấy nhà tao đám tang hả? Cái thằng trời đánh kia. Cháu thấy cờ đẹp, ông Tỉnh cho cháu mượn chơi nha. Trời ơi, cái thằng con nít quỷ mà. Mày giỡn mặt với tao hả? Nói đoạn, ông Tỉnh nghiến răng nhéo tay thằng Đặng, lôi sành sạch về trả cho ba mẹ nó. Thằng Đặng không kêu khóc, nhưng luôn miệng nói: Nhà ông treo cờ đẹp, treo thêm mấy cái nữa đi ông Tỉnh ơi. Mọi người bắt đầu nhốn nháo bởi tiếng hét giận dữ của ông Tỉnh, liền vội vã đi ra coi. Trôi trôi đèn pin, bà Mùi là người đầu tiên mở lời. Nè, có cái gì mà chú mắng chửi cháu nó vài câu là được rồi, ai lại đi như vậy? Bà thì biết cái gì mà sang vô. Thử hỏi nhà bà có đám nó sàn phá bà chịu được không? Ôi con nít mà chú, chấp nhặt làm chi? Nhắc nhở nó là được rồi, cần chi phải làm lớn chuyện vậy chứ? Nếu nói như vậy á, thì mới mốt bà chết, tôi kêu mấy đứa nhỏ cũng làm như vậy cho vừa lòng. Được chưa? Hả cái bà già nhiều chuyện. Ôi chú khẩu nghiệp quá. Tôi cũng không có muốn nhiều chuyện làm gì đâu, nhưng mà muốn khuyên chú ráng làm thiện tích đức đi, hy vọng bớt được cái tội ác của đời trước. Bà nói vậy là sao? Là cháu nội tôi chết là do tội ác đời trước hả? Tôi nhớ rồi. À, bà từng nấu cha tôi chôn sống người ta phải không? Chú còn nhớ là tốt rồi. Mau hối cải tà lỗi cho người ta đi. Buông thằng Đặng ra, ông Tỉnh chỉ tay vô bà Mùi mà gào lên. Chính bà mới là khẩu nghiệp đó. Chính bà mới cần làm điều thiện. Tôi nói lại lần cuối, bà tôi yêu nước, không có chôn sống ai cả. Bà đặt điều là trời quả báo bà cho coi. Cơn thịnh nộ với bà Mùi khiến cho ông Tỉnh quên đi chuyện lá cờ tang và thằng Đặng mà hậm hực bỏ về. Thằng Đặng chỉ đợi có như vậy, vội vắt chân lên bỏ chạy đi thục mạng. Đưa mắt dội theo, bà Mùi không khỏi giật mình khi thấy kế bên nó có một đứa trẻ con như đôi mắt đỏ trực. Chính là đứa trẻ hôm bữa trời mưa giông mà bà bắt gặp. Bà bất giác nói nhỏ: Bà nhận ra cháu. Có cần giúp cái gì thì nói với bà nghe, chớ có làm như vậy mà phải tội đó. Vang bên tai bà Mùi liền có tiếng đáp lại: Bà sao có thể giúp được cháu, khi mà bà tới số rất cần rồi. Hả? Cháu nói gì? Đặng im lắng nghe chờ câu trả lời. Nhưng bà Mùi không nghe thấy gì nữa cả, chỉ thấy xen lẫn trong bóng tối Hình dáng của đứa nhỏ lúc ẩn lúc hiện rất mờ ảo. Thình lình bà lại thấy rất nhiều người đang đi vô sân nhà mình. Không lẽ bà hoa mắt hay sao? Mọi người ở đâu ra mà đông vậy? Lại còn có cả tiếng trống kèn nhà đám đánh lên vang ầm ĩ. Lấy vạt áo lau khóe mắt, bà mùi nhìn lại. Lúc này thì chẳng có ai ở sân, mà lại có một chiếc quan tài được đặt ngay giữa nhà. Trên đó là chén cơm cúng với hộp gà luộc cắm trên một chiếc đũa tưa. Bà đổ mồ hôi, trung giọng nói: Ai chơi kỳ vậy? Không dừng lại mở nhạc đám ma, cho còn đặt quan tài vô nhà người ta nữa chứ. Bà dởm bước quay vô hiên, quay lại thì vẫn thấy chiếc quan tài đặt ở đó. Những chiếc khăn xô trắng ở đâu bỗng dưng trớt xuống lạnh lẽo. Không giữ được bình tĩnh, bà mùi gấp gáp chạy vô nhà, nhưng không may dấp vào bậc thềm, té bổ nhào xuống. Hôm sau, khi đưa cháu nội ông tỉnh ra đồng chôn cất, là bà mùi cũng nhập viện. Sau cú ngã mạnh, lại tuổi cao sức yếu, nên bà nằm liệt một chỗ, sống được ngày nào thì biết được ngày đó thôi. Từ khi con trai mất đi, vợ chồng anh cả không lên thành phố làm nữa, mà ở nhà lo mấy xào ruộng rồi chăn nuôi heo. Ông bà tỉnh thương xót thằng cháu nội mà gầy đi trông thấy. Nhưng mọi người có biết thì cũng để bụng như vậy thôi. Vì nếu như có lỡ miệng bàn tán, ông ta mà nghe được là sẽ chửi chẳng nể nang gì đâu. Đúng ngày trăng tròn, theo như hẹn ước, gia đình của Nam có khách ghé thăm. Vị khách này là người nước ngoài, đã lớn tuổi, có đôi mắt màu xanh biếc. Ông ta đi cùng với hai người nữa, vừa mới gặp bà Thơm, bà nội của Nam, là một trong hai người đó lên tiếng ngay. Cháu là phiên dịch của ông Lucy. Cháu cũng là người đã liên lạc với bà lần trước đó. À, mời mọi người vào nhà nói chuyện đi. Bà Thơm đáp lời, nhưng né tránh ánh nhìn của người đàn ông ngoại quốc tên là Lucy. Bà vội mở rộng cánh cửa. Cho dù bao nhiêu năm trôi qua, dù thời gian có làm cho con người già nua đi, thì chưa khi nào bà có thể quên người đàn ông này và cả cái ngày hôm đó. Uống một miếng nước, ông Lucy có vẻ mặt ân hận, giọng nói ngắt quãng: Tôi xin lỗi. Tôi đã sống trong nỗi ân hận. Tôi muốn nhận con. Nghe dịch lại từng câu từng chữ, bà Thơm bật khóc lên. Xin lỗi là xóa hết được tất cả hay sao? Nhưng mà tôi không ngăn cản tình cha con. Nếu như con nó chịu nhận lại ông, xin bà hãy tha lỗi cho tôi. Trái đất tròn thật, tôi không bao giờ nghĩ chúng ta có thể gặp lại nhau. Sau khi hết nhiệm vụ, tôi về nước mới biết vợ chồng em trai đi tìm mình. Mong bà hãy hiểu cho tôi chứ. Vì người thân nên ông mới quay lại đây tìm tôi sao? Nếu như có thể quay lại quá khứ, tôi sẽ không làm như vậy. Nói đoạn, ông Lucy nghẹn giọng đi, hai hàng nước mắt chảy xuống. Bà Thơm cũng im lặng. Sau một hồi bà mới mở lời: Nhắc lại chuyện đã qua đó, chỉ thêm tủi hận đau khổ. Hiện tại Sơn đã ở trên huyện, chỉ có tôi và cháu Nam về đây theo đúng kế hoạch mà chúng ta đã thống nhất. Quan trọng là phải để cho kẻ có tội nhận tội với người đã khuất. Cảm ơn bà đã đồng ý giúp tôi. Giấy tờ tôi đã chuẩn bị xong hết rồi, chỉ chờ ngày khởi công xây kho. Tất cả chỉ mong chuộc lại được lỗi lầm. Lao đi giọt nước mắt xúc động, ông Lucy lấy trong cặp táp giấy tờ tài liệu. Trên ấy có cả xác nhận đồng ý cho xây cái kho mới và tàu chở gạo. Người phiên dịch dịch lại tất cả những gì cần làm trong hướng dẫn cho bà Thơm. Rồi sau đó tất cả mọi người họ rời đi. Họ lên huyện để cho ông Lucy nhận lại con, đứa con trong lỗi lầm. Mọi việc nhanh chóng được khởi hành cho kịp dự kiến. Bãi đất hoang được san bằng, đổ bê tông sạch đẹp. Trong một góc ở bên ngoài thì xây lên một cái lầu, và kế bên trồng một cây si. Kế hoạch là ba của Hằng sẽ đảm nhiệm việc áp tải tàu chở gạo và tạm thời trông coi cái kho mới vì chưa cắt cử được người làm việc đó. Trước khi nhận việc, Hằng thấy ba chuẩn bị nhiều món đồ kỳ lạ lắm, nhưng mỗi lần hỏi thì ba lại nói lảng sang chuyện khác. Bữa nay mẹ Hằng đổi món cho cả nhà, ăn mừng vì ba có công việc mới nên mẹ nấu nhiều đồ ăn ngon. Bà thấy Hằng cứ tò mò đứng nhìn cái mớ đồ mà ba cô chuẩn bị thì bật cười nói: "Lát bưng cho ngoại chén canh hầm, rồi lo dọn dẹp còn học bài nữa. Đi ngủ thì hai đứa khóa cửa cẩn thận nha. Đêm nay mẹ với ba ở lại cái kho mới." "Dạ." Hằng đáp lời rồi bưng canh qua cho ngoại. Đẩy cổng tre đi vô nhưng không thấy ngoại đâu. Ngó ngó ra sau vườn cũng không có. Hằng để chén canh trên bàn, đẩy cái lồng bàn lại rồi đi qua nhà bà Mùi. Ở bên nhà bà Mùi, bà cảm phe phải chiếc quạt mo quạt mát cho bà bạn già, rồi kể lên tiếng nói: "Nè, ráng ăn uống cho mau lại sức. Có sức rồi mình đi chăm cứu đi. Không lâu nữa là có thể đi lại được thôi đó mà." Đưa mắt nhìn lên không trung, giọng bà Mùi yếu ớt: "Tôi sắp chết rồi chị Cẩm mà. Không còn cơ hội để bình phục đâu. Tôi thấy quan tài, rồi thấy dòng hoa tan tóc, và cả ông bà ông giải về nữa. Coi, chớ có suy nghĩ như vậy, rồi sẽ khỏe lại thôi mà. Thiệt đó chị Cẩm, lời đồn là ai chết thì sẽ gặp người âm là có thật. Và tôi thấy cả đứa bé bữa mưa bão ở nhà chị nữa. Nó nói tôi tới số rồi, không thể giúp gì được cho gia đình của nó. Ôi, chắc cô bị ảo giác thôi. Ai mà có thể báo trước cái chết được đâu chứ. Trước giờ cô còn khuyên tôi không có nên mê tín, bây giờ còn mê hơn cả tôi sao?" Bà Mùi không nói gì, mắt cứ nhìn mãi vào không trung. Ở đó vẫn nhiều người thấy. Họ nói chuyện với nhau, chỉ tay về phía bà Mùi. Khi cười cười, khi thì khóc lên nức nở. Cho có khi bọn họ kéo tay bà mà lôi đi. Bà Mùi sợ hãi hét lên: "Mấy người kéo tôi đi đâu? Buông ra, buông ra, bớ người ta, cứu tôi với." Rồi ôm lấy bạn già, bà Cẩm trươm trướm nước mắt. Ở cái tuổi gần đất xa trời, có lẽ không tránh được những lúc như thế này. Có thể người bạn của bà đã thấy được những điều tâm linh nào đó đang diễn ra trong không trung kia nên mới sợ hãi như vậy. Sau cái vỗ vai trấn an, bà Mùi chìm vào trong giấc ngủ đầy mệt mỏi, giống như bà đã cố gắng chống cự đến kiệt sức đi. Ra tới đường làng, thấy bóng dáng của ngoại, Hằng chạy tới làm nũng: "Con qua kiếm mà không thấy, ngoại sang bà Mùi hả ngoại? Có chén canh hầm còn nóng, ngoại về ăn liền nha." Bày hỏi dồn quá sao ngoại trả lời nổi. "Sao rồi, ba làm ở hợp tác xã bày có vui không?" "Dạ vui, nhưng mà con thấy sao sao á, ba đem theo nhiều đồ kỳ lắm ngoại." "Đem theo để phòng thân thôi, lỡ như làm lụng dơ đồ còn có đồ thay chứ." Hằng nghe vậy thì cũng không hỏi gì nữa. Hai bà cháu dắt nhau đi về nhà, mỗi người mang theo một mảnh tâm sự. Hằng nhớ lại, ngoại từng giúp mình nhờ ông Nghị làm lễ cầu bình an ở Thành Hoàng sau mấy cái lần mơ thấy sắp đi lên đọ ma. Cô nghĩ nếu kể lại chuyện đứa trẻ đó thì biết đâu ngoại sẽ giúp được. Hằng vội vã bám tay ngoại mà nói: "Bữa ở đình á, con với nhỏ Hằng đã gặp một đứa trẻ đó ngoại." Trái với suy nghĩ của Hằng, ngoại không ngạc nhiên mà còn hỏi lại: "Đứa trẻ đó nói gì với bay?" "Lúc đầu tụi con chỉ nghe thấy tiếng thôi. Sau đó thấy nó đứng ở ngoài cổng đình. Nó kêu thần trắng canh cổng không cho vô. Khi mà con ra tới ngoài á, thì con không thấy rõ được mặt mày của nó, chỉ thấy đôi mắt đỏ trực à. Đứa trẻ đó muốn tụi con về nhà nó." Nghe tới đây ngoài im lặng. Hằng hít thật sâu rồi nói tiếp: "Có một lần nữa, chỉ có mình con gặp à. Đứa trẻ đó cũng kêu con tới nhà nó chơi, nhưng mà vừa lúc bà Mùi đi tới thì đuổi nó đi. Sau cùng là bữa cháu nội ông tỉnh mất á, con mơ thấy nó chạy về phía nhà ông á. Trời đất ơi, ngoại thốt lên khiến cho Hằng giật bắn mình. Nếu ngoại dừng lại, Hằng vội vã hỏi: Sao vậy ngoại? Đứa trẻ nó là ai hả ngoại? Ngoại không biết nó là ai, nhưng mà con kể như vậy á thì hẳn là nó không có bình thường rồi. Mà sao bây giờ mới cho ngoại hay vậy? Dạ con tính tìm hiểu coi có chuyện gì không á, cho nên chưa có nói. Thôi được rồi, không có gì đâu. Bây nhớ mang bên mình cái đồng tiền xu á mà ông Nghị cho hôm bữa nha. Dạ, để mai con lấy để trong hộp bút luôn. Sau khi đưa ngoại về tới nhà, Hằng mới lững thững đi về nhà mình. Rửa xong đóng chén bát, cô vội lấy mấy cuốn tập chạy sang nhà nhỏ Hằng Ngố học bài chung. Nhóm bạn cũng có nghe chút ít về cái việc xây kho mới ở trên bãi đất trống và chuyện của ba Hằng được nhận làm áp tải tàu chở gạo. Gấp cuốn tập, nó cười cười ghẹo. Ba làm ở tàu thích nha. Mốt có đổi được xà bông á, nhớ cho tao với. Mày cứ chọc tao không à. Nhà mày thiếu gì xà bông chứ. Nhưng mà sao mày biết tin á mà không nói gì tao với hết trơn vậy? Mấy bữa nay tao lu bu cũng quên mất tiêu hả? Mà dù gì mày cũng biết thôi, trách tao làm gì? Thì biết là vậy. Nhưng mà mày quên cái chỗ bãi đất trống á, tao kể rồi hả? Đứa bé đó nói là nó bảo đó là nhà của nó. Hôm cháu ông tỉnh mất á, tao còn nằm mơ. Hả? Mày mơ gì? Thì Hằng ngập ngừng một lúc rồi mới đáp. Thì tao mơ thấy đứa trẻ mà tụi mình gặp ở đình á, lúc thật lúc ảo, làm cho tao không biết đang xảy ra chuyện gì. Mà nó là ai chứ? Thật lòng tao thấy kỳ lạ lắm. Cái hôm ở đình á, mày cũng nghe thấy con gì? Phải chi bữa bà Mùi không có như vậy, có khi á, nó đã nói với tao rồi. Thôi tao xin mày đó, ma mà mày làm như người không bằng. Nghe lời nó rồi đi theo nó luôn là khỏi về nhà luôn đó. Nhỏ Hằng nói rồi mở cái hộp bút lấy ra đồng xu đã được xỏ dây cước mà ông Nghị đã đưa cho. Nó đeo vào tay rồi tiếp lời: Mày nên mang theo như tao vậy nè, cho an toàn. Ít nhất cũng là vật từ trong thành hoàng, ma quỷ không có dám hại mình. Cái dây này khó đứt lắm. Nè, một lát tao cho một đoạn, đem về làm dây đeo nha. Hằng ngó lên đồng hồ, thấy đã 8 giờ tối. Ngoài trời tối mù lại thêm tiếng ếch ộp kêu lên, khiến cho không gian thêm phần heo hắt quá. Hằng xếp cuốn tập lại, nhận lấy đoạn dây cước rồi gật đầu. Cảm ơn nha. Mày đúng là cẩn thận á. Hồi nãy ngoại cũng nhắc tao đem theo đồng xu bên mình. Thôi tao về. Trời đã về khuya. Vợ chồng ông Bãi thắp nhang chỗ cầu thang ngay ở chỗ lối đi vào, đặt giữa trái cây ngay ngắn. Cả hai người cùng vái lại rồi mới đi vào trong tìm chỗ ngủ. Nằm mà cứ thấp thỏm không yên. Bà Bãi nói với chồng: Vô đây thấy lạnh lẽo quá mình à. Liệu chúng ta làm vậy có đúng không? Ôi, mình lấy thêm mền đắp cho đỡ lạnh đi. Không nhận thì ở làng ai nhận đi? Mình cúng bánh trái cho họ rồi, chắc họ không có làm khó mình đâu. Với lại thời gian cũng qua lâu như vậy rồi, biết đâu được họ cũng đã siêu sinh rồi. Nhưng mà tôi vẫn thấy sợ mình ơi. Vậy thôi tôi để đèn sáng à, mình cố ngủ đi, ngày mai còn làm công chuyện đó. Trấn an vợ là như vậy, nhưng ông Bãi thấy cả người đổ mồ hôi từ lúc nào, sống lưng cũng ưng ứng. Ông vội nằm xuống trùm mền phủ kín, mặc cho mồ hôi chảy ra ướt sũng. Tiếng gà gáy sáng cất lên, ông Bãi choàng tỉnh. Ánh nắng chiếu qua khe cửa nhìn rõ một vệt dài. Vợ chồng ông bà đã ở đây qua một đêm và không có chuyện bị hù dọa, giống như những người làm chòi canh chảy trước kia từng ở đây kể lại. Đợi cho bóng dáng vợ khuất sau cái lối rẽ ở đình làng, ông Bãi đi lại cái lầu với lấy hộp quẹt châm nhang lên, cúi đầu nhẩm khấn trong miệng. Người đã khuất ở đây không hù dọa, có nghĩa là họ đồng ý để cho ông nhận làm công việc này. Cùng lúc có tiếng của bà Thơm ở ngay sát bên cất lên: Đêm qua như thế nào rồi chú? Có bị triêu phá gì không? Nhìn bà Thơm, ông Bảy lắc đầu nói: Không có gì, ngoài thần hồn nát thần tính thôi bà. Lúc đầu vợ chồng con nghĩ tới những cái gì nghe kể lại, thì cũng tự hù mình. Nhưng mà sau rồi ngủ tới sáng không có thấy việc gì hết. Thức dậy con ra chăm nhang liền đây. À, vậy tốt quá rồi. Cả đêm qua tôi cứ lo mong lung lắm. Vậy là họ chịu tha thứ. Qua tới ngày mốt á, tôi đã mời sư thầy về tụng kinh cho gia đình họ được siêu thoát rồi. Dạ. Nếu mà không nghe bà với mẹ con kể lại á, thì không thể nào tin được nơi này năm xưa đã từng xảy ra chuyện như vậy. Nghe tới đây, bà Thơm rơm rớm nước mắt, tự tay mình quẹt lửa cho cầm cây nhang châm mà nghẹn ngào nói: "Ai tưởng đâu chôn đi được quá khứ, nhưng mà ai ngờ mọi thứ lại liên kết với nhau. Về pháp lý thì không phải, nhưng về tình thì chúng tôi là người một nhà. Mong hai người họ hãy bỏ qua cho mọi tội lỗi của gia đình ấy mà chiêu hồn về cái nơi mình đã sinh ra." Mọi chuyện là sao vậy bà? Bà có thể nói rõ hơn cho con nghe được không? Bà Thơm hít thở thật sâu rồi mới đáp: "Cảm ơn vợ chồng chú đã giúp tôi. Cũng không tốt đẹp gì để mà nói ra. Nhưng mà đến nước này thì thật ra ông Lucy đó là người đã cưỡng bức tôi năm xưa." Bà nói sao? Ông là... "Đúng rồi chú Bảy à. Ông trời như đùa giỡn lòng người. Vợ chồng em trai của Lucy lại chính là hai người bị chôn sống ngay trên cái mảnh đất mà chúng ta đang đứng đây." Trời đất ơi, tại sao lại có thể như vậy được? Vậy mà nó lại xảy ra đó chú. Bây giờ thì chú biết tại sao tôi chỉ đưa thằng Nam về đây rồi phải không? Tôi cúng cầu hồn giữa khuya cũng là chỉ mong cầu hồn hai người họ, nhưng mà không thành. Sau đó tôi lên đình gặp chú Nghị đó, rồi gặp qua lại mẹ chú với bà Mùi, mới biết được chính xác chỗ họ chôn là ở cái bãi đất hoang này. Ông Bảy nghe mà bàng hoàng muốn nghẹt thở. Điều không thể tưởng tượng nổi ấy lại là sự thật. Nhìn bà Thơm quay bước lầm lũi mà ông thấy tội quá. Khóa cửa kho cẩn thận, ông Bảy men theo con đường làng đi ra sông Du. Hôm nay cũng là một chuyến tàu chở gạo đầu tiên mà ông đảm nhận, nên hy vọng mọi thứ sẽ được thuận buồm xuôi gió. Cả mang cần câu từ sông ngược đường trở về, gặp người quen thì liền lớn tiếng chào: "Ủa, chú Bảy đó hả chú? Ờ, đi câu vậy đó hả Kha? Câu được nhiều không? Để chú dạy con với." "Ôi, không có được con nào chú à. Cả buổi chứ đâu có được gì đâu." Cả đáp rồi bước tới gần, giơ cái giỏ trống không lên. Ông Bảy dừng lại, nửa đùa nửa thật nói: "Cá bây giờ ít rồi, không còn nhiều như trước nên khó bắt lắm. Nè, hay là về trong kho với chú đi." Nhắc tới cái kho mới, Khả ấp úng nói: "Ừ, con nhát lắm. Đêm mà bị ma hù á, chắc chết quá chú ơi." "Cái thằng, ma đâu trà mà hù. Người ta đồn như vậy thôi. Đêm qua chú ngủ một mạch tới sáng á, bây giờ mới về nè, có làm sao đâu." "Thì chú mới ở có một ngày mà làm sao biết được chú. Đám thằng Tư trồng dưa đợt trước á, chẳng sợ xanh mặt mà bỏ của chạy lấy người đó thôi." "Đất có thổ cầm, sông có hạp á. Mình tới làm ăn thì cũng nên có tín ngưỡng một chút. Trước kho đó có cái lầu thợ nhang khói, cho nên mày cứ tin chú đi. Vậy suy nghĩ rồi cho chú hay. Chú cháu làm chung, có hai người thì sợ gì nữa." "Dạ, đây con suy nghĩ. Có gì con qua con báo chú nha." Sau đó vài bữa, Khải quyết định ra kho mới làm chung với ông Bảy ba của Hằng. Mặc dù anh vẫn còn dè chừng bởi lời kể của đám thằng Tư trong làng lắm, những chuyến chở gạo vẫn đi đi về về, cho nên ông Bảy thường vắng mặt ở cái kho mới. Khá từ khi nhận qua làm chung thì mập ra trông thấy, Công việc bận bịu khiến cho nỗi đau mất con trong anh cũng nguôi ngoai đi phần nào. Người làng bảo anh hợp đất làm ăn cho nên phát tướng ra. Nghĩ cũng đúng nên cả thường mua bánh trái về cúng khấn ở cái lầu đó. Bữa nào lãnh lương là anh còn làm một mâm cơm mặn cúng lên tấm lòng thành. Không lâu sau cái ngày vô làm được thuận lợi như vậy, cả lên huyện xin cho vợ về làm chung và tất nhiên là nhận được sự đồng ý. Ai ai cũng mừng cho vợ chồng anh, duy chỉ có ông Tỉnh là phản đối. Thấy con trai và con dâu dọn đồ qua cái kho mới để ở, để tiện cho công việc, ông nghiến răng lên trinh trích. Nhận việc thì qua làm thôi, mắc mớ gì mà dọn đồ tới đó ở chứ. Anh Khả lấy cuộn băng keo dán cái thùng cạc tông rồi đáp lời. Ờ, cũng cách nhà xa mà, với tối rồi còn trong chừng kho nữa, dọn trở luôn cho tiện. Con xin phép các chú trên huyện rồi đó ba. Tụi bay chỉ dỗi bà vẽ thôi, nhà thì không ở, đi ra cái bãi đất hoang ở, chỗ đó lắm mà nhiều quỷ, đợi tới lúc nó phá đó thì khổ còn được gì. Người ta đồn lung tung vậy thôi, chứ còn ở đó đêm hôm đâu có thấy gì trơn đâu. Còn ngủ ngon nữa là khác đó bà. Chưa tới lúc nó hù thôi, đất mà yên ổn thì không tới lượt mày đâu. Ông Tỉnh bực mình đá văng cây chổi đang dựng ở góc hiên, rồi hầm hầm đi ra sau vườn. Khá nhìn theo ba mà thở dài. Anh xếp đồ lên xe cho cùng với vợ chuyển đi. Công việc của Khả và chú Bãi khá là thuận lợi. Người làng bắt đầu cảm thấy tiếc nuối khi không đảm nhận ngay từ đầu. Những lúc mọi người trêu đùa, Khá chỉ cười trừ mà thầm cảm ơn trời đất đã gia độ. Tối nay mọi người trong làng được đổi vật dụng. Mọi hàng hóa vật phẩm được tập kết ở cái kho mới. Vì ban ngày công việc bận đồng án cho nên thời gian nhận những cái vật dụng đó là 7 giờ tối. Lần đầu được tham gia cho nên ai ai cũng háo hức rủ nhau cùng đi chung. Bà Cẩm cũng vậy. Trước khi đi ra cái kho mới, bà ghé qua người bạn già mà chia sẻ cái niềm vui này. Bà ngồi bên giường mà vỗ về nói: cô mau bình phục đi. Đây lần tới chúng ta đi ra kho nhận vật dụng, tôi nghe nói có cả đèn cả quạt máy đó. Bà Mùi khàn khàn lạc cả giọng đi. Bao ngày tháng trong mỏi mòn, cuối cùng cái ngày này cũng tới với chúng ta rồi. Cô mau khỏe lại nghe cô Mùi. Chị đi đi coi trễ đó, có vật dụng gì đem về cho tôi coi với nghe. Bà Mùi gượng hết sức mình nói ra được câu đó, rồi nhắm chặt mắt thở ra mệt nhọc. Cảm nhận được tiếng dép của bà bạn đã bước đi dần xa, bà chìm vào trong giấc ngủ nhanh chóng. Sân kho đông đúc, bà con trong làng tập trung kính ra tận chỗ cái lầu vẫn còn đang nhan cháy được phân nửa. Ở bên trong, vợ chồng anh Cả và ba mẹ của Hằng tất bật, người đọc tên, người kiếm vật dụng cho mọi người đổi đến đổ cả mồ hôi. Hai chị em Hằng, Quân và nhỏ Hằng Ngố đang tríu trích nô đùa với đám thằng Đặng thì chợt có tiếng bà ngoại ở sát bên vang lên: Bây lát có về á thì đi chung với tụi nhỏ nghe, ngoại thấy không có được khỏe trong người. Hằng nhìn ngoại lo lắng hỏi: Ngoại không sao chứ? Để con đưa ngoại về nha. Thôi, hai đứa ở lại đây, coi bà mẹ có cần cái gì thì phụ giúp đi, ngoại tự về được mà. Ngoại nói rồi quay bước đi. Vì không an tâm nên chị em Hằng và nhỏ Hằng Ngố liền đi theo sau. Đến bụi tre ở ngay đầu lối vào nhà thì ngoại phẩy tay kêu tụi nó trở lại sân kho. Nhưng tụi nó đứng đợi cho ngoại vô trong hẳn rồi mới quay lại. Khi tới gần cổng đình thì đột nhiên thằng Quân la lên sầm: Sao đi ngang qua đây hôi quá mấy chị à, toàn mùi trâu không à. Hằng cũng thắc mắc: Đúng thật là có mùi hôi, như là cái hố nào trâu đó nằm ở dưới vậy. Nhà ai mà giờ này thả trâu đi lung tung vậy trời? Giờ này không ai thả trâu đâu, là ma trâu đó. Mẹ ơi, mình là ma trâu á. Nói tới đó, thằng Quân khóc toáng lên vì sợ. Nó ôm chặt lấy Hằng. Nhỏ Hằng Ngố thì hơ hoắng cái đèn pin xung quanh để tìm kiếm, nhưng tất cả chỉ là những bụi cây rậm rạp. Ba đứa vội nắm tay nhau bỏ chạy đi. Càng chạy thì cái mùi hôi càng nặng. Chạy nhanh hơn thì mùi càng gần, như lấy mũi mà cạ vào người con trâu vậy. Mấy đứa tụi nó vẫn cắm đầu mà chạy hết sức mình. cuối cùng cũng tới sân kho. Bây giờ nhỏ Hằng ngố mới hốt hoảng cúi tìm cái đồng tiền xu đeo trên tay, không biết là bị trớt khi nào rồi. Thằng Quân len vào trong đám đông ngồi co ro. Mùi hôi đã không còn, nhưng Hằng cảm nhận có bàn tay ai đó kéo mình lui ra khỏi chỗ sân kho mỗi lúc một xa, xa lắm. Bị kéo mãi cho tới khi Hằng thấy cái lối đi nhỏ xíu ở ngay trước mắt, thì bàn tay ấy mới buông ra. Lối đi này sao trông quen quá. Hằng nghĩ mãi mà không nhớ ra là đã đi qua lần nào hay chưa. Thấp thoáng có bóng người ôm túi đồ nặng nề bước từng bước tới. Người đó trên đầu quấn cái khăn màu trắng, ngoái lại nhìn Hằng rồi cất giọng hỏi. À, bay đó hả Hằng? Hằng giật nảy mình khi nhận ra đó là bà Mùi. À, bà Mùi ạ, bà đi đâu mà mang nhiều đồ vậy? À, bữa nay bà có công chuyện phải đi sang sông á, nên mang theo ít đồ dùng. Cháu cũng đi sang sông hả? Dạ, cháu cũng qua sông bà. Hằng đáp mà không biết tại sao mình lại nói ra như thế. Hằng nhớ là bà Mùi bị bệnh nằm liệt một chỗ cơ mà, sau nay lại đi lại được bình thường. Bà khỏi bệnh từ khi nào mà Hằng không hề hay biết chứ. Mãi đuổi theo dòng suy nghĩ, trong giây lát cả Hằng và bà Mùi đã đi tới bên sông. Ở dưới sông có một con đò chở người dường như đã kín chỗ, khua mái chèo. Người lái đò khe khẽ lẩm bẩm nói: không có tiền thì không được đi đò, không có tiền thì không được đi đò. Khi Hằng chưa kịp nói gì thì ở kế bên bà Mùi đã lên tiếng: mỗi người hết nhiêu về ông lái đò, liệu có đủ chỗ cho tôi với con bé này không? Muốn qua sông thì mỗi người phải trả 2 la tiền. Đò vẫn còn chỗ, nhưng bà đi mà mang theo nhiều đồ quá vậy? Tất cả chỉ là đồ hàng ngày tôi xài, nên không mang theo sao được. Mang theo cũng đâu có dùng được nữa. Thôi thì đã tới đây rồi, không lẽ tới đây lại không cho bà đi? Hai người lẹ lên đi, kéo trễ giờ bây giờ đó. Nghe người lái đò nhắc tới mà Hằng chợt giật mình, nhớ ra mình không có mang theo tiền. Nhưng hàng ngày Hằng cũng đâu có tiền đâu mà mang theo. Hằng quay qua nhìn bà Mùi ngập ngừng. Tuy Hằng không hiểu mình qua sông để đi đâu, nhưng có một thứ vô hình nào đó thôi thúc khiến cho miệng của Hằng bật ra câu nói: cháu không có đem theo tiền, không qua sông được rồi bà ơi. Bà có đây nè, con khỏi lo nghe. Sớm diện với nhau, bà lại thân thiết với bà ngoại của bà, chớ có tự chối bà đó. Nói đoạn, bà Mùi lấy trong cái giỏ đồ nặng trĩu ra một xấp giấy màu vàng, rồi bà đếm ra vài tờ đưa cho người lái đò. Lá tiền sao lạ quá, Hằng tính hỏi, nhưng trong đầu không định hình nổi cái điều mình muốn hỏi là cái gì. Chỉ biết mình phải nhanh chóng bước lên con đò chồng chành đó. Thấy bà Mùi buộc chặt giỏ đồ rồi đặt ở phía trước, người lái đò liền cất giọng nói: bà ngồi ra ngoài để cháu bé vào bên trong. Giỏ đồ để nửa mép đò, còn có chỗ để mà ngồi chứ. Đồ của ai người đó giữ, không thì vứt xuống. Mọi người ổn định chỗ ngồi, tôi bắt đầu chèo đây. Chắc sợ bị vứt giỏ đồ, cho nên bà Mùi luống cuống kéo Hằng đổi chỗ ngồi cho bà. Người lái đò từ từ khua mái chèo xuống nước bị bẩm. Hằng nhìn xung quanh, trong đầu trở nên trống rỗng bởi những hình ảnh vừa như quen vừa như xa lạ. Bất giác có tiếng gọi cùng với tiếng bước chân chạy tới dồn dập. Chờ tôi với, đò ơi, chờ tôi với, làm ơn cho tôi qua sông với. Người lái đò vẫn khua mái chèo, ông ta không dừng lại, thậm chí còn không nhìn xem ai muốn đi đò. Tiếng gọi ngày càng gấp gáp hơn, cho tới khi tay người đó bám được vào mép đò. Hằng nhận ra đó chính là ngoại của mình. Cũng lúc này, bà Mùi một tay ngăn Hằng lại, một tay đẩy người bà cẩm ra mà hét toáng lên: hết chỗ rồi, chị về đi, về đi. Người lái đò vẫn không dừng mái chèo, và bà cẩm hình như cũng không thấy Hằng, cứ bám vào mép đò mà chạy theo. Quần áo bà ướt nhẹp hết rồi. Dừng lại, làm ơn dừng lại đi, cho tôi đi chân này ông lái đò ơi. Bà Mùi khó chịu mà cắt giọng lên. Cái bà này, đã bảo về đi, đò hết chỗ rồi còn đâu mà ngồi, về liền đi. Cô Mùi, là tôi nè, tôi là Cẩm nè, cho tôi đi chung với. Tôi không quen biết chị, chị đừng có nhận quàng nghe. Sau câu đáp, bà Mùi dùng sức đẩy mạnh, khiến cho ngoại của Hằng buông tay té xuống nước. Rồi bà ngước đầu nói với người chèo đò. Đò đủ chỗ rồi, chúng ta đi thôi, kẻo trễ ông lái đò. Cái người gì đâu đó, khi không lại bắt quàng làm quen mới lạ chứ. Tiếng nước động bị bẩm dần dần trôi đi ra xa. Hằng ngồi bất động chứng kiến những gì vừa mới xảy ra, nhưng không thể nào mở miệng ra nói được cái gì. Ở phía xa, bóng dáng ngoài vẫn đứng đó, hiện rõ một vẻ tiếc nuối thật lâu, rồi mới chịu quay người bước đi. Mẹ, mẹ làm sao vậy? Tỉnh lại đi mẹ ơi. Mặc dù nghe tiếng con gái gọi mình, nhưng toàn thân bà Cẩm như đông cứng, chẳng thể nào cử động được. Gắng mở đôi mắt ra, bà thều thào nói. Mẹ bị trúng gió, lấy hộp dầu cho mẹ đi con. Mẹ ơi, mẹ làm con lo quá. Con Hằng á, nó còn đang trên bệnh xá theo dõi đó. À, bày nói gì? Con Hằng nó làm sao? Hồi hôm á, khi đưa mẹ về, ba đứa nó quay lại kho. Nhưng mà lúc con với anh Bảy xong việc thì không thấy chúng đâu cả. Vợ chồng con với mọi người mới đi tìm, thì thấy con bé Hằng nó nằm dưới đất ở chỗ gần cổng đình á. Gặn hỏi mãi thì thằng cu Quân mới nói là nó bị ma hù. Tụi nó sợ quá mạnh ai nó chạy. Chắc là con Hằng nó chạy không nổi cho nên ngất xỉu luôn à. Lúc này bà Cẩm khẽ trở mình, xoay người nhìn con gái mà nói. Ma hù tụi nhỏ à hả? Vợ con Hằng, bác sĩ bảo làm sao? Thím Bảy xoa dầu gió cho lòng bàn chân của bà Cẩm, rồi gật đầu nói. Quân nó kể là chỉ ngửi thấy cái mùi hôi của trâu, càng chạy thì cái mùi càng nồng nặc, nhưng mà trội đèn thì không thấy con trâu nào hết. Con Hằng á, nó đang hôn mê, mặc dù là không thấy vết thương nào mà gây ra hôn mê hết á. Chân của mẹ lạnh quá, con bắt bếp nấu nồi cháo ăn cho ấm bụng nghe. Có chuyện như vậy sao? Mẹ không sao rồi, cứ để đôi mẹ tự làm được. Bay ra bệnh xá trông nom con Hằng đi. Nhà con đang trên đó với nó đó, sáng mai con lên sớm. Thôi, mẹ thấy khỏe hơn rồi, bay về đi. Chỉ trúng gió nằm liệm người đi thôi, chứ không có gì đáng lo đâu. Vậy con về bến nghe mẹ. Mốt con kêu thằng Quân qua ở cùng với mẹ, chứ để mẹ một mình như vậy con lo lắm. Bà Cẩm ngồi gượng dậy, gật gật đầu, rồi như thói quen cũ, phẩy tay kêu con gái đi về. Mùi dầu gió khiến cho cơ thể của bà dần ấm lên, và thấy khỏe hơn rất nhiều. Từ lúc từ cái kho mới trở về, bà vô giường nằm, rồi ngủ lúc nào không hay. Giấc mơ vừa rồi bà còn nhớ như in trong đầu. Bình thường hai người thân thiết lắm, vậy mà trong giấc mơ đó, bà Mùi lại coi như không quen biết bà, lại còn đẩy bà té nhào xuống nước nữa. Bà thở dài nói, chắc không phải như vậy đâu, chỉ là giấc mơ thôi mà. Bà Cẩm lò dò ngồi dậy, cài lại cửa nẻo. Bà định sáng mai qua thăm bà Mùi một chút, rồi lên đình gặp chú Nghị. Ma trâu thì bà có nghe người ta kể, nói là chỉ nghe thấy cái mùi hôi rình, càng chạy thì mùi hôi càng bám theo. Nhưng mà con Hằng với con Hằng ngố thì đã có đồng tiền xu bình an, thì sao lại bị hù được chứ. Mới tờ mờ sáng, bên phía nhà bà Mùi đã có tiếng căn bạc dụ, tiếng kê bàn ghế xen lẫn với tiếng khóc. Bà Cẩm khép lại cánh cổng đi ra thì bỗng dưng nhỏ Hằng ngố chạy tới. Ngoại ơi, bà Mùi mất rồi, con giữa đó nè. Trời đất, hồi hôm bà vẫn còn nói chuyện mà, bà mất kỳ nào vậy con? Dạ con cũng không rõ nữa, nhưng mà thấy cô chú con bà Mùi á tìm thầy để cô vợ đó. Để bà qua bến coi sao. Bà Cẩm đáp lời rồi mau chóng chạy qua nhà của bà bạn già. Bà Mùi nằm đó, được phủ chiếc mền mà thường ngày vẫn đắp, cùng với khuôn mặt che kín bởi mảnh vải màu trắng. Kế bên là cái tay nải độ được buộc gọn gàng. Lại nói, Hằng lại thấy mình đứng ở ngoài bến. Con đò dừng lại ở một nơi rất xa và nhiều cây cối bao quanh. Mọi người nối tiếp nhau bước lên bờ. Bà Mùi ôm lấy giỏ đồ của mình coi lại nút thắt xem có bung ra hay không, rồi mới nói: bà chỉ có thể đi cùng với con tới đây thôi. Dạ, bà đi đường cẩn thận. Con sẽ gửi tiền đò cho bà sau nha. Coi, con nhỏ này có vài đồng bạc lẻ mà cứ nhắc hoài. Thôi bà đi nghe con. Dạ. Vén lại chiếc khăn màu trắng ở trên đầu, bà Mùi cười cười rồi bước đi về hướng con đường dày đặc sương mù. Dẫn những bước chân thoăn thoắt, trong chớp nhoáng đã không còn thấy đâu nữa. Xung quanh vắng lặng không còn một ai. Dưới dòng sông con đò cũng đã biến mất đi từ khi nào. Hằng không biết mình phải đi đâu và làm gì trong lúc này. Phía trước là con đường mà bà Mùi đã đi. Nó mù sương như đám mây đen muốn mưa kéo tới. Bất giác Hằng xoay người bỏ chạy vì sợ ướt. Và cứ thế mà chạy đi, cho tới khi va vào bụi cây và nghe thấy tiếng khóc lóc van xin bằng cái giọng lơ lớ không rõ. Đừng giết chúng tôi. Chúng tôi van xin mà. Đừng giết. Hằng không dám thở mạnh, len lén núp vào trong một bụi cỏ rồi nhìn ra nơi có tiếng cầu xin đó. Quỳ ở dưới đất là đôi vợ chồng người ngoại quốc. Hai người họ vừa khóc vừa van xin tha mạng. Đối diện là một nhóm binh lính tay lầm lầm cây súng. Trong số ấy có một người mà Hằng thấy quen quá, giống như đã từng gặp qua rồi bao giờ. Đúng rồi, người này sao giống ông Tỉnh khùng quá. Hằng giật mình không tin vào mắt mình, thốt lên khiến cho ông ta ngoảnh lại, hét lên với đám tay sai. Ai đó? Đám tay sai đi lại, ngó nhìn một lượt rồi đáp: Ờ, em coi kỹ rồi, không có ai hết. Chắc là con mèo thôi đội trưởng. Cứ thấy khả nghi là bắt thôi. Dạ, tuân lệnh. Còn hai đứa này tính sao đây đội trưởng? Hay là để em cho chúng mỗi đứa một viên à? Một tên trong đám người đó lại gần nhìn hai cái người ngoại quốc đang quỳ ở dưới mà cười cợt. Người đội trưởng có khuôn mặt giống như ông Tỉnh thì trợn mắt nói: Mày dư đạn quá hả? Lại chỗ kia đào cái hố lại lên. Ờ, đào hố hả? Là chôn sống chúng nó sao đội trưởng? Mày còn hỏi nữa là tao chôn mày chung luôn đó. Ờ, dạ dạ, em làm liền. Tên lính dứt lời liền vội ngoắt tay cho đồng đội mau chóng đào cái hố đất. Tức thì cái hố cũng được đào xong. Đôi vợ chồng ngoại quốc kia không ngừng la khóc van xin trong vô vọng. Sau rồi họ cũng chỉ còn kêu lên những tiếng ú ớ vì trong miệng bị nhét đầy dẻ và bị lôi sành sạch vứt xuống cái hố vừa mới đào. Không còn có thể phản kháng, cũng không thể kêu cứu. Họ chỉ còn biết tựa nhau mà chờ cái chết dần tới với mình. Tên đội trưởng cười lên khanh khách, dục đám tay sai đổ đất lấp đi cho lẹ. Tới khi tất cả được san bằng trở về vị trí ban đầu thì hắn phủi tay ra lệnh rút lui. Đột nhiên ông ta dừng bước, quay về phía bụi cây kế đó vài thước mà hét lên: Ai nấp trong kia ra liền, nếu không tôi bắn đó. Trong bụi cây có tiếng động nhưng không ai đáp lời, khiến cho ông ta tức tốc lên đạn cây súng trên tay mà hét lớn hơn: Tôi nhắc lại một lần nữa, không ra là tôi bắn đó. Là tôi. Từ trong bụi cây, một giọng nói trung trảy đáp lại. Hằng thấy có hai người cúi xuống bước ra. Nhận ra người quen, tên đội trưởng kia thôi chĩa súng, nói mà như hét lên: Là cô Cẩm với cô Mùi sao? Tại sao tôi hỏi mà không chịu lên tiếng vậy? Nghe tới đây, mồ hôi của Hằng chảy ra ròng ròng. Hai người phụ nữ kia chính là ngoại của cô và bà Mùi lúc còn trẻ. Mặc cho mồ hôi ướt sũng cả áo, Hằng vẫn nhìn ngoại trong bộ dạng sợ hãi không nói thành lời. Tên đội trưởng trợn mắt lên hỏi: Hai người đã nghe thấy những gì? Tôi... Bà Cẩm và bà Mùi còn đang ấp úng vì sợ hãi thì ở kế bên, tên tay sai vội nói: Chôn hay bắn đây đội trưởng? Thầm nghĩ một lát, tên đội trưởng trả lời cộc lốc: Thà. Nhưng mà... Nhưng cái gì? Tao là đội trưởng hay là mày? Hai người đó là láng giềng của tao. Chuẩn bị về căn cứ đi, cấm mày há miệng ra. Đám tay sai cúm núm lui lại. Còn tên đội trưởng thì tới gần chỗ bà Cẩm và bà Mùi đang đứng, ghé sát tai nói nhỏ: Để tình chúng ta là láng giềng nên lần này tôi tha cho các cô, nhưng sống để bụng chết mang theo. Một lời nói ra là không chỉ các cô và cả gia đình cũng sẽ như vậy. Nhớ đó. Sau lời đe dọa, tên đội trưởng cùng với đám lính liền đuổi ngoại và bà Mùi đi. Cái hố đất được chúng dồn chặt thêm một lần nữa rồi mới trở đi. Mọi thứ trở về như lúc chưa xảy ra chuyện gì. Trên đường trở về, bà Mùi nói trong nước mắt: "Tụi nó ác quá chị Cẩm à. Ai lại chung sống người ta như vậy chứ. Bây giờ chúng cũng đi rồi, hay là tôi với chị quay lại bới đất cứu họ đi." Cô Cẩm lắc đầu buồn bã: "Bây giờ này á, sao còn kịp chứ. Bới lên rồi ông ta biết có tha cho tôi với cô hay không. Nhưng mà những cái hình ảnh đó cứ ám ảnh tôi quá. Nhìn qua tôi đoán họ không phải người xấu đâu. Thôi, đợi qua tới ngày mai đi, rồi mình lựa thời gian quay lại chăm cho họ nén nhang. Tôi nghĩ nếu là quân địch á, thì chắc chắn họ không có ra ngoài đơn lẻ như thế này. Nhưng mà ông ta chung họ như vậy là có mục đích gì? Lập công hay sao?" Nghe được ngoại với bà Mùi nói tới đó thì tai của Hằng bỗng nhiên ù đi. Hình ảnh đôi vợ chồng người ngoại quốc với hai cái hốc mũi đầy đất đang chống chọi với cái chết lại hiện lên trước mắt của Hằng. Trong cơ thể người phụ nữ có một đứa bé cũng đang giãy mạnh vì nghẹt thở. Rồi bất thình lình, nó vụt lên mặt đất, chằm chằm nhìn vào Hằng với đôi mắt trực lửa. Hằng ngạc nhiên tự thốt lên với mình: Nó chẳng phải đứa bé mình gặp ở đình hay sao? Đúng là nó rồi, đôi mắt không thể làm được." Đứa bé vừa khóc mà lại vừa cười, cũng có khi nó lắc đầu, nhưng có khi gật đầu rồi bất ngờ bỏ chạy đi. Hằng chạy theo sau nó, chạy tới cổng đình làng thì nó mới chịu dừng lại. Nó toan bước vào bên trong thì hai bức tượng trắng bên ngoài cổng chặn ngang chân nó lại. Hằng thấy bên trong là ông Nghị và ngoại đang sắp đồ làm lễ, còn có cả chính cô và nhỏ Hằng Ngố đang hướng mắt nhìn ra như nói chuyện với ai đó. Sau đó thì ông Nghị còn đưa cho hai đứa mỗi người một đồng tiền xu. Hằng chớp mắt một cái, mở ra lại thấy đứa bé đó đang cùng chơi ma lon với đám tụi nó hôm cái bữa cúng cô hồn rằm tháng 7. Nó đá lon sữa vào mắt cá chân của thằng Đặng tới tím bầm đi, rồi khiến cho thằng Đặng bệnh như giả vợ mà ăn như chết đói. Lại chớp mắt một cái nữa, Hằng thấy đứa bé đó thoát linh hồn ra từ thể xác đứa cháu nội của ông Tỉnh mà đắc ý cười lên ngặt nghẽo. Mọi thứ cứ lần lượt nối tiếp như vậy, cho tới khi Hằng nhớ ra là mình đưa ngoại về, sau đó quay trở lại kho hôm cả làng đi đổi đồ mới. Tới đoạn gặp ma trâu thì bị ai đó kéo đi. "Chị thấy lạ lắm phải không?" Hằng giật mình bởi tiếng đứa bé đó, vẫn là đôi mắt đỏ trực khiến cho Hằng sởn da gà lên. Là em phải không? Em là con của hai người ngoại quốc kia hay sao?" Nó gật đầu. "Dạ, ba mẹ và em bị ông ta chôn sống. Tại sao mới lại làm như vậy hả chị? Ông ta giấu tội ác của mình nên con cháu phải chịu hậu quả. Là em đã làm ra tất cả mọi chuyện. Em làm cho ông Tỉnh điên điên khùng khùng, làm cho đứa cháu đích tôn của ông ấy bị lọt xuống đường mà chết. Bao nhiêu năm rồi mà, em tha thứ cho họ đi." Nghe Hằng nói, đứa bé chạy một mạch tới cái kho mới. Nó chỉ cho cái lầu đang nghi ngút khói nhằn mà miếu máu: "Gia đình em trộn chung với đất nằm đó, ba mạng người, dù trả đủ ba mạng khác cũng không bù đắp được." Hằng lại gần, đặt tay lên người nó mà trung trung đầy đau xót bởi những hình ảnh vừa chứng kiến. Bất ngờ đứa bé bám vào tay Hằng mà nói: "Chị đừng sợ, ít phút nữa là chị sẽ về nhà. Thời gian em cầu xin thành hoàng để gặp hai chị sắp hết rồi. Nhưng mà chỉ có mình chị à, còn chị Hằng kia lại không có ở đây. Ý em là nhờ có đồng tiền xu này nên chị mới xuống đây gặp em đó." Hằng chạm tay lên đồng tiền xu đang đeo ở trên tay. Gặp được nó có nghĩa là Hằng đã chết rồi hay sao? Những gì chứng kiến vừa rồi là đưa Hằng về quá khứ. Cha của ông Tỉnh đã gây ra tội ác và giấu kín cái chuyện đó. Bao nhiêu năm gia đình đứa bé không được thờ cúng, họ trở thành ma đối ma khác. Hằng không còn cảm giác sợ hãi nữa mà hỏi đứa bé: "Nhưng mà tại sao phải là chị với chị Hằng Ngố mới giúp được em? Sao không phải là ngoại chị và bà Mùi?" Đứa bé không suy nghĩ liền đáp ngay: Vì chị với chị ấy có cùng số mệnh với em, đó là ở tiền kiếp. Ngoài chị và mà mùi á, chỉ có thể giúp em được như vậy à. Hơn nữa hai người ấy đã nói mà người nhà ông không có tin. Chị hãy hứa với em, dù có về lại nhà thì tuyệt đối không được nói là gặp em nha. Chị hứa mà. Em cũng hứa với chị là tha thứ cho họ có được không? Em sẽ tha thứ nếu như bọn họ nhận ra lỗi lầm và sám hối trước ba mẹ em. Bỗng chốc sương mù ở đâu kéo tới, phủ kính không còn thấy rõ được gì. Hằng gấp gáp lớn tiếng: Em à, em tên là gì? Mẹ nói lúc còn sống định đặt cho em tên là Andre. Đâu đó có giọng nói ngân vang vọng lại bên tai, rồi vụt biến mất ngay sau đó, cùng với sương mờ phủ trắng cả lối đi. Hằng thấy mình lại đã ở dưới bến sông, nhưng dưới mặt nước không còn con đò nào cả. Cặp mé sông vẫn là con đường dày đặc sương mù mà bà Mùi đã đi. Hằng hoang mang suy nghĩ, theo như những gì đứa bé kia nói thì không lẽ bà Mùi và cô đã chết rồi hay sao? Hằng không tin là như vậy. Trong lòng cô nổi lên một khao khát muốn về nhà ngay lúc này. Hằng vội vã nhìn xung quanh, mong thấy người lái đò, nhưng không hề có. Tất cả không có lấy một tiếng động, im ắng như tờ. Thậm chí ngay cả tới hơi thở của mình Hằng cũng không còn nghe thấy nữa. Đột nhiên mưa như trút nước đổ xuống, cùng với tiếng sấm chớp bất ngờ vang lên. Gió thổi mạnh quá, khiến cho Hằng không sao mở mắt được, cả người như muốn bị cuốn bay đi. Khi Hằng đang chới với tìm chỗ bám thì sát bên có giọng nói của ai đó cất lên: Mưa to gió lớn như vậy, không có đò để đi đâu. Hãy băng qua cây cầu kia là có thể về nhà rồi. Hằng cố sức mà la lớn: Cô còn vậy, gió lớn quá. Hằng cảm nhận có bàn tay nắm lấy tay mình mà kéo đi, nhưng chỉ một khắc sau thì nhanh chóng dừng lại. Mưa đã tạnh, gió đã ngừng thổi. Hằng choàng mở mắt ra, thấy mình đang ngồi trên một chiếc ghế tre, đầu dựa vô bờ vách, và bộ đồ trên người thì khô nguyên. Ở kế bên là một bà lão cũng trạc tuổi với ngoài, trên tay là chén nước còn hơi nóng bốc lên. Con uống miếng nước đi cho ấm bụng, rồi muốn nói cái gì thì nói. Thời tiết lúc nào cũng như vậy, mưa gió chợt đến nhưng rồi cũng nhanh đi. Hằng gật đầu nhận lấy chén nước uống một hơi. Uống xong Hằng thấy người mình ấm dần, nhưng xen lẫn là cảm xúc gì đó khó tả lắm. Hằng không nhớ là mình định nói gì với bà lão đó, ngoài khẳng định chắc như đinh đóng cột rằng bà của ông Tỉnh đã chôn sống gia đình của người ngoại quốc kia. Hằng đưa lại cái chén cho bà, cho khẽ nói: Dạ con cảm ơn bà, nước ấm quá. Mà sao con lại ở đây vậy bà? Bà lão nhìn Hằng rồi đáp: Cháu không nhớ gì sao, là con lạc đường nên mới tới đây đó. Con bị lạc đường hả? Lạ quá, tại sao con không nhớ gì hết á? Khi nãy bà đang làm cỏ ngoài vườn, thấy con từ bên kia cậu qua đây. Hãy nghỉ ngơi một lát đi, đợi bà nắm cơm mang đi á, rồi bà đưa về. Nói rồi bà lão đi xuống gian bếp sau nhà. Hằng còn thấy rõ có nồi cơm bự ở trên bếp. Bà lão mở ra lấy nắm cơm thành từng phát bằng nắm tay. Bây giờ Hằng mới để ý gian nhà của bà lão lợp mái lá, nên dưới là cả khoảng cỏ xanh ngắt. Nhà không có một cánh cửa nào mà cứ thông nhau nhìn xuyên suốt được cả ra ngoài. Mãi suy nghĩ, Hằng không hay bà lão kia đã đứng ở sát bên mình từ khi nào. Đưa bịch cơm cho Hằng, bà cười cười nói: Ở đây nhà nào cũng vậy, để như vậy cho thoáng mắt. Trong này có mấy nấm cơm nè, con mang theo đi đường ăn. Băng qua cây cầu kia về tới nhà cũng khá xa đó. Dạ, cứ đi là về tới nhà hả bà? Lạ thiệt, con không nhớ gì hết luôn. Cứ qua khỏi là về tới. Chúng ta đi thôi, kéo ba mẹ lại trong đó. Dạ. Con đường bà lão đưa Hằng đi, trải dài hai bên là màu sắc đỏ sẫm của những khóm hoa bạc ngàn. Đi không được lâu thì đã thấy thấp thoáng một cây cầu thật dài nằm vắt ngang con sông nhỏ. Bà lão đột nhiên dừng lại, đưa ánh mắt nhìn về cây cầu ấy một hồi, rồi quay sang Hằng nói: Để tới chân cầu là nơi bắt đầu băng qua còn rất là xa. Bà lo con sẽ về trễ giờ, nên chúng ta rẽ qua một con đường khác. Con chỉ cần đi theo sau bà, tuyệt đối không được nói bất kỳ một điều gì nha. Hằng có chút lo sợ, nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe theo. Trước mắt Hằng bây giờ là dòng sông có nước màu đỏ. Lạ là trên bờ và mặt nước lại bằng phẳng như nhau. Những con thú kỳ dị thấy bóng người là ngôi lên nhìn chăm chăm, như chực lao tới mà cắn xé. Bà lão tra dấu cho Hằng đừng sợ và chỉ tay vào cái thang bằng cuộn dây thừng ở bên cạnh, ngụ ý bảo Hằng leo lên trên đó trước. Hằng gật gật đầu, bám chắc sợi dây mà leo lên. Phía dưới vẫn là tiếng gầm gừ của đàn thú dữ, hòa lẫn với màu đỏ như máu của dòng nước kia. Quý thính giả vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện Âm Dương Song Hành, tác giả Thu Huyền. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả vào trưa ngày mai với tập 3 của bộ truyện nhé. Chúc mọi người một ngày an lành.